Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 37, hắn đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi lúc, Quý Quan Kỳ cũng thấy thật nực cười, tại sao ai cũng dùng con người của quá khứ để ràng buộc y của hiện tại khi ấy. Y cam tâm tình nguyện gánh vác tất cả. Nhưng bây giờ, y không muốn nữa. Cũng không được sao, ai ai cũng hỏi y một câu. Vì sao ngươi lại trở nên như vậy? Vì sao ư? Chẳng phải chính các ngươi đã ép ta tới bước đường này hay sao? Tiểu Trì, ngươi về trước đi. Quý Quan Kỳ nhìn Lộ Tiểu Trì người đầy bụi đất, nhẹ giọng dặn. Chờ ta quay lại. Lộ Tiểu Trì vẫn còn do dự, ánh mắt lo lắng. Nhưng hắn cũng hiểu, nếu cứ ở lại, sẽ chỉ khiến Quý Quan Kỳ phân tâm, thậm chí còn bị lợi dụng làm con tin. Sau vài giây ngập ngừng, hắn nghiến răng, khàn giọng nói. Vậy ta về trước, nhưng ngươi nhất định phải quay lại. Ừ, chờ đến khi bóng lưng Tiểu Trì khuất hẳn, Quý Quan Kỳ mới thu hồi ánh nhìn, quay lại đối mặt với Tiêu Đường Tình. Hắn đang tựa vào một tảng đá, sắc mặt trắng bệch, máu thấm ướt vạt áo. Thương tích kia không phải do cú đá vừa rồi, mà là vết thương cũ chưa lành. Người vừa rồi là kẻ mà ngươi ra sức bảo vệ trong bí cảnh sao? Tiêu Đường Tình ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Giữa hai người là quan hệ gì? Liên quan gì đến ngươi? Quý Quan Kỳ đã đoán trước Tiêu Đường Tình sẽ dây dưa không dứt. Vì thế, y mới để Lộ Tiểu Trì rời đi trước. Y không muốn liên lụy người vô tội, cũng không có thời gian dây dưa thêm. Ngươi đến đây vì tẩy tủy đan đúng không? Y nhìn thẳng vào hắn, thản nhiên nói. Ta đã uống rồi, nếu muốn gây phiền phức, mời tự nhiên. Nhưng ta cảnh cáo trước, đừng kéo người vô tội vào. Nếu ta cứ cố tình thì sao? Tiêu Đường Tình siết chặt tay, ánh mắt khiêu khích. Hắn muốn biết, Quý Quan Kỳ có thể vì người kia mà đi xa đến mức nào. Nhưng thứ hắn nhận lại, chỉ là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Quý Quan Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn đã không còn chút ấm áp nào. Chỉ còn lạnh lẽo, như gió đêm mùa đông thấu tận xương tủy. Quy định của Huyền Thiên Tông, y chậm rãi nói, đệ tử không được tu luyện tà đạo, kẻ vi phạm, trục xuất khỏi tông môn, bị chính đạo truy sát. Tiêu Đường Tình, người hiểu ý ta chứ? Từ trước đến nay, Quý Quan Kỳ chưa từng dùng lời lẽ uy hiếp ai. Cho nên lúc này, giọng điệu của y mang theo chút lạ lẫm. Nhưng hiệu quả lại rõ rệt, sắc mặt Tiêu Đường Tình lập tức thay đổi. Hắn cười khẽ, nhưng giọng khàn đặc run rẩy. Ngươi, dám uy hiếp ta, vì một tên không rõ lai lịch, ngươi dám uy hiếp ta. Đúng vậy, Quý Quan Kỳ đáp thản nhiên, cúi người, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi nên nhớ kỹ điều đó, ánh mắt kia như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt. Khiến Tiêu Đường Tình bừng tỉnh, hai ánh mắt giao nhau, rốt cuộc. Hắn là người hạ thấp tư thế trước. Ta không định làm gì hắn. Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt. Ta chỉ muốn biết, ngươi đang ở đâu. Y không hề bất ngờ. Quý Quan Kỳ biết, Tiêu Đường Tình sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến. Y cho rằng đó là vì tẩy tủy đan, không phải vì đan dược. Tiêu Đường Tình như thể nghe thấu suy nghĩ của y, vội vàng nói. Ta là, hửm. Quý Quan Kỳ nhấn mày, ra hiệu hắn tiếp lời. Nhưng Tiêu Đường Tình lại không thể nói được. Hắn mím môi, cố nuốt tất cả vào trong. Cuối cùng, hắn chỉ nhìn y, giọng trầm thấp. Ngươi phải tránh xa Ô Hành Bạch. Quý Quan Kỳ hơi ngẩn ra. Y không ngờ Tiêu Đường Tình lại nói điều này. Ánh mắt y đảo qua hắn, nhưng đáp lại vô cùng thản nhiên. Chuyện của ta, không cần ngươi lo. Nếu không phải vì tẩy tủy đan, vậy thì đừng đến tìm ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chúng ta, chẳng có thứ gì đáng để dây dưa thêm. Vậy, Tiêu Đường Tình thở gấp. Hơn 10 năm sư huynh đệ, ngươi thật sự không quan tâm sao? Y không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Lặng đến mức, tiếng gió thổi qua cành cây cũng trở nên rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Đường Tình cảm thấy thật lạnh, lạnh đến tận tim gan. Hắn chợt hiểu ra, từ trước đến nay, chỉ có Quý Quan Kỳ một mực đóng vai. Đại sư huynh, còn bọn họ chưa từng coi y là người cần trân trọng. Vậy thì giờ đây, lấy tư cách gì để yêu cầu y quay đầu? Cuối cùng, Quý Quan Kỳ xoay người rời đi, không để lại bất kỳ lời nào nữa. Trong sân, Lộ Tiểu Trì đang ngồi chờ. Tiểu Bắc thấy mặt hắn bầm tím, áo quần dính đầy bùn đất, liền lo lắng hỏi. Đại sư huynh, huynh bị người ta bắt nạt sao? Không đâu, ta tự ngã thôi. Lộ Tiểu Trì cười cười, Trời mưa đường trơn, Tiểu Bắc nghe vậy mới yên tâm hơn. Vậy huynh cẩn thận nhé, đừng để lại sẹo trên mặt đó. Không sao, ta không dùng đến mặt để tu luyện. Hắn xoa đầu cô bé, dỗ dành cho đi ngủ. Vừa ngẩng đầu lên, hắn liền thấy bóng Quý Quan Kỳ đang từ xa trở về. Hắn lập tức lao tới, chân còn khập khiễng, vừa chạy vừa nhìn y từ đầu đến chân. Huynh không sao chứ, hắn có ra tay không? Chợt, ta đã nói mà, đám Huyền Thiên Tông đều không đáng tin. Hắn lẩm bẩm mắng một hồi, vừa mắng vừa kiểm tra xem Quý Quan Kỳ có bị thương chỗ nào không. Ngẩng đầu lên lại thấy y đang mỉm cười nhìn mình. Cười gì thế, trước tiên lau mặt đi đã. Quý Quan Kỳ bất đắc dĩ nói, hắn sẽ không đến nữa đâu. Thật à? Lộ Tiểu Trì sáng bừng mắt. Huynh đói không? Ta nấu gì ngon cho huynh ăn nhé. Hắn có chút ngượng, gãi đầu. Nãy giờ cứ đợi huynh về nên quên mất chưa nấu cơm. Không cần đâu, ta không đói. Y vỗ vai hắn, ta hơi mệt, muốn đi nghỉ trước. Để cũng nghỉ sớm đi. Ừ, được. Lộ Tiểu Trì gật đầu liên tục, mai ta sẽ bắt thỏ rừng hầm thuốc bổ cho huynh. Quý Quan Kỳ không từ chối. Y để lại một viên đan dược cho hắn, đề phòng cú va vừa rồi để lại nội thương. Sau đó y trở về phòng, nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trên bàn, vẫn còn hai vỏ trúc diệp thanh mà Lộ Tiểu Trì tặng. Sáng hôm sau, Lộ Tiểu Trì dậy từ rất sớm nấu cháo rau củ, còn cho thêm hoài sơn bồi bổ khí huyết theo lời sư phụ dặn. Khi cháo vừa nhừ, mùi thơm lan khắp sân nhỏ, hắn mang theo bát cháo tới gõ cửa phòng Quý Quan Kỳ. Quý công tử, huynh dậy chưa? Bên trong không có động tĩnh. Hắn nghĩ chắc y vẫn còn đang ngủ. Hôm qua y mệt như vậy, nghỉ thêm cũng phải. Hắn lại gõ thêm một lần nữa, dịu giọng. Ta vào nhé, để cháo trên bàn cho huynh này. Rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng, bên trong phòng, chăn gối đã được gấp gọn gàng. Trên bàn là một lọ đan dược. Dưới lọ đan dược là hai tấm phù truyền âm. Còn có thêm một miếng ngọc bội. Sắc mặt Lộ Tiểu Trì lập tức thay đổi. Hắn dường như đã nhận ra điều gì đó, vội vàng đặt bát cháo xuống, hắn lập tức thấy một phong thư bên cạnh. Một lọ hồi xuân đan, dùng để chữa thương, hai tấm phù truyền âm, nếu có việc cần, có thể gọi ta. Nếu có kẻ đến đoạt, cứ đưa cho hắn một tấm, không cần tranh giành. Ngọc bội chứa kiếm khí của ta, có thể phát động một lần công kích. Hãy dùng thật cẩn thận, núi cao sông dài, hẹn ngày tái ngộ, Quý công tử. Lộ Tiểu Trì sững người chỉ trong thoáng chốc, rồi hắn lập tức nhận ra, Quý Quan Kỳ đã đi rồi. Hắn quay đầu lao ra khỏi cửa như một cơn gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân, Tiểu Bắc cùng mấy đứa nhỏ khác đang nhặt lá rụng. Chúng chỉ thấy đại sư huynh đột nhiên lao vụt ra ngoài, vội vàng hỏi. Đại sư huynh làm sao vậy ạ? Lộ Tiểu Trì tất nhiên là đi tìm Quý Quan Kỳ, nhưng lại không biết y đã đi hướng nào. Đưa mắt nhìn quanh, bóng dáng người nọ đã sớm biến mất. Trời cao biển rộng, ai biết được lần gặp lại sẽ là khi nào. Trong lòng hắn trào dâng một nỗi hối hận. Tại sao tối qua lại không nhận ra Quý Quan Kỳ đã có ý định rời đi? Ngọn núi này quá rộng lớn. Hắn chạy vòng quanh khu vực gần tông môn một lượt, cuối cùng quay về trong bộ dạng toàn thân ướt sũng. Tiểu Bắc cùng các sư đệ khác nhìn hắn tò mò, sau đó lại nhìn ra sau lưng hắn, thắc mắc. Đại sư huynh, sao chỉ có huynh quay về? Quý công tử đâu rồi? Lộ Tiểu Trì hít một hơi sâu, cố nén nỗi chua xót, nở nụ cười đáp. Quý công tử đi làm một việc rất quan trọng. Vậy khi nào huynh ấy quay lại à? Tiểu Bắc ngẩng đầu hỏi. Trên núi có cây hồng dại sắp chín quả rồi, muội còn định hái một giỏ tặng huynh ấy nữa. Ta cũng không biết. Lộ Tiểu Trì ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng nói. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại thôi. Thật ra hắn đã đoán được từ lâu rằng Quý Quan Kỳ sẽ không ở lại Thanh Tuyền phái quá lâu. Tính cách y vốn dĩ tự do, phóng khoáng, không bị ràng buộc. Chỉ là hắn không ngờ, cuộc chia tay lại đến đột ngột như vậy. Hơn nữa, thương thế của y vẫn chưa lành hẳn. Nghĩ đến đây, Lộ Tiểu Trì lại càng giận Tiêu Đường Tình hơn. Nếu không phải hắn ta đến quấy rối, có lẽ Quý Quan Kỳ đã không phải vội vã rời đi trong đêm. Nhưng đúng lúc ấy, hắn lại nhìn thấy người đang nghĩ tới kia xuất hiện trước mắt. Ban đầu còn tưởng mình hoa mắt, nhìn kỹ lại, đúng là Tiêu Đường Tình. Người tới làm gì? Lộ Tiểu Trì nổi giận, chẳng còn chút dáng vẻ yếu thế thường ngày. Quý Quan Kỳ đâu? Tiêu Đường Tình trông vẫn còn xanh xao, trên tay cầm vài loại dược thảo không biết hái từ đâu. đây là thuốc chữa thương cho y, huynh ấy đi rồi. Lộ Tiểu Trì tức đến mức nghẹn ngực, lạnh lùng nói. Nếu không vì ngươi, huynh ấy đã chẳng phải rời đi. Y đi rồi, Tiêu Đường Tình sững sờ, không ngờ Quý Quan Kỳ lại rời đi nhanh như vậy. Hắn nhíu mày, dường như vẫn không tin, định bước vào kiểm tra thì. Vừa dẫm chân qua ranh giới Quý Quan Kỳ đã vạch sẵn, bia đá của Thanh Tuyền phái lập tức phát ra kiếm khí sắc bén, buộc hắn phải lùi lại. Đó là kiếm khí Quý Quan Kỳ để lại. Tiêu Đường Tình lập tức nhận ra, Lộ Tiểu Trì cũng không hề biết chuyện này, thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên. Huynh ấy đi đâu? Tiêu Đường Tình trầm giọng hỏi. Người hỏi ta biết hỏi ai? Lộ Tiểu Trì châm chọc, người ngày nào cũng gọi huynh ấy là đại sư huynh, vậy mà không biết huynh ấy đi đâu, còn tới đây hỏi ta à? À đúng rồi, bây giờ Quý công tử đâu còn là đại sư huynh của ngươi nữa. Hắn chẳng liên quan gì đến ngươi cả, sao tự dưng lại quan tâm huynh ấy đi đâu? Ngươi không hiểu à, người ta không muốn gặp ngươi đấy. Sắc mặt Tiêu Đường Tình trắng bệch, ngươi nói cái gì? Vết thương trên người huynh ấy đều là do các ngươi gây ra. Thương chưa lành, đã phải rời đi vì các ngươi tới gây rối. Ngay cả thời gian tĩnh dưỡng cũng không có, ngươi còn mặt mũi hỏi y đi đâu? Lộ Tiểu Trì ưỡn ngực, giọng lạnh tanh, nếu là ta, cả đời cũng không còn dám xuất hiện trước mặt y nữa. Tiêu Đường Tình siết chặt chuôi đao, nhưng thấy kiếm khí còn sót lại kia, hắn hiểu rất rõ. Quý Quan Kỳ thật sự xem trọng nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít sâu một hơi, cố kiềm chế, cuối cùng vẫn hỏi lại. Huynh ấy đi đâu? Ta không biết. Lộ Tiểu Trì lạnh lùng đáp. Đừng hỏi ta nữa, y để lại kiếm khí bảo vệ cho các ngươi, chắc chắn cũng để lại phù truyền âm. Tiêu Đường Tình chăm chú nhìn hắn, ánh mắt khiến Lộ Tiểu Trì hơi chột dạ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Quý công tử đoán không sai chút nào, quả nhiên người này tới để đòi phù truyền âm. Cuối cùng, hắn làm đúng lời Quý Quan Kỳ dặn, ném cho Tiêu Đường Tình một tấm phù, còn không quên buông lời cay nghiệt. Cầm lấy rồi cút đi, xui xẻo, nói xong, hắn lập tức kéo Tiểu Bắc cùng các sư đệ vào trong sân, không thèm để ý tới Tiêu Đường Tình nữa. Hắn tưởng đối phương sẽ nổi giận, nhưng không ngờ Tiêu Đường Tình chỉ đứng đó thật lâu. Cuối cùng, không nói một lời, lặng lẽ quay người rời đi. Đợi đến khi hắn đã đi xa, Lộ Tiểu Trì mới thở phào nhẹ nhõm, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đúng lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn. Hắn quay đầu lại, thấy sư phụ đang đứng bên cạnh, liền lễ phép gọi. Sư tôn, làm rất tốt, lão đạo sĩ mỉm cười khen ngợi. Lộ Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn trời, mưa bắt đầu rơi lất phất. Hắn lẩm bẩm, không biết Quý công tử có mang theo ô không nữa. Quý Quan Kỳ đương nhiên không mang ô, nhưng cũng chẳng bị dính mưa. Có thể nói y khá may mắn, vừa đặt chân đến trấn trên thì trời mới bắt đầu đổ mưa. Tu sĩ tuy có thể dùng phù tránh mưa, nhưng loại phù đó không rẻ, chẳng ai lại lãng phí vì mấy giọt mưa cả. Khách quan, ngài dùng bữa hay nghỉ trọ ạ? Tiểu nhị chạy tới chào hỏi. Nghỉ trọ, Quý Quan Kỳ đặt bạc xuống bàn, chuẩn bị thêm hai lạng rượu ngon và vài món nhắm. Dạ được ngay ạ, tiểu nhị vui vẻ chạy đi chuẩn bị. Quý Quan Kỳ hiện ở Thiên Xà Thành, một thành trấn nằm cạnh Huyền Kim Sơn. Địa bàn của Vạn Thú Tông, thành này khá giống Bách Điều Thành, nhưng mọi họa tiết trang trí đều lấy hình rắn làm chủ đạo. Ngay giữa trung tâm thành có một pho tượng tam đầu dao khổng lồ. Y nhìn pho tượng, bất giác nhớ tới Kê Tinh Châu mà y từng gặp trong động Thiên Phúc Địa. Khi ấy, người kia từng nói muốn thu phục tam đầu dao, không biết có thành công hay không. Nhưng mục đích lần này của Quý Quan Kỳ không phải chuyện đó. Mục tiêu của y là Vạn Thú Tông. Thanh Loan vốn là linh thú y từng tặng cho Ô Hành Bạch. Trên người nó vẫn còn lưu lại dấu ấn của y. Quý Quan Kỳ không am hiểu cách giải dấu ấn, cũng không biết phải làm sao xóa bỏ. Thanh Loan hiển nhiên không ưa gì nơi này. Rắn với chim vốn là thiên địch, nó nghênh ngang đi lại trên bàn, dáng vẻ hết sức kiêu căng. Thấy vậy, Quý Quan Kỳ bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu nó, thấp giọng nhắc nhở. Không được gây chuyện, đúng lúc ấy, tiểu nhị mang rượu và đồ ăn lên. Y chọn ngồi ở góc khuất nhất quán, nhưng dù vậy, vẫn có không ít người lén liếc nhìn. Ngọc bội ẩn dung đã vỡ, pháp bảo này vốn hiếm, không dễ gì tìm được cái mới. Bị nhìn chằm chằm mãi, y cũng bắt đầu cân nhắc xem có nên thử vận may ở đấu giá hội hay không. biết đâu lại tìm được một món thay thế. Lúc này, bên ngoài quán có mấy người đi vào, vừa ngồi xuống đã ríu rít trò chuyện. Quý Quan Kỳ vô thức lắng tai nghe, quay đầu lại liền thấy Thanh Loan cũng đang nghiêng đầu hóng hớt. Nghe gì chưa? Một người mở đầu, nghe gì? Thiếu tông chủ thu phục được một con tam đầu dao, giờ nó đang được nuôi trong phủ, nghe nói 5 ngày nữa sẽ rất ra ngoài khoe với thiên hạ. Để ăn mừng, đấu giá hội tung ra hàng loạt bảo vật quý giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đoán rằng bữa tới, thiên xà thành chắc chắn sẽ tấp nập khách từ khắp nơi đổ về. Người kia cười ha ha rồi nói tiếp, nghe đồn trận chiến thu phục con dao đó cực kỳ hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Dù sao cũng là tam đầu dao, đâu phải linh thú tầm thường. Chuẩn đấy, một người khác gật đầu. Dao là vua của loài rắn, nhưng nếu ta nhớ không nhầm, linh thú của thiếu tông chủ là con xích luyện xà. Tính tình nóng nảy, ghen tuông, thủ dai. Người nọ hạ giọng, ra vẻ thần bí. Vậy con rắn kia đâu rồi? Chính là chuyện này, người đầu tiên gõ tay xuống bàn, thu hút mọi ánh nhìn. Nghe tin từ chỗ đáng tin cậy, con xích luyện xà đó sẽ bị đem ra đấu giá trong kỳ này. Còn là món hàng chủ lực đấy. Cả đám lập tức hít sâu. Xích luyện xà, hơn nữa, đó còn là linh thú của Kê Tinh Châu. Chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Ai mà mua được nó, chắc chắn sẽ có thêm một trợ thủ mạnh mẽ. Những lời này nghe qua có vẻ rất đáng tin, nhưng Quý Quan Kỳ lại không quá để tâm. Theo kinh nghiệm bao năm bôn ba giang hồ, y hiểu rõ một điều. Chuyện nghe từ quán xá, trả lâu càng nhiều thì càng phải dè chừng. Nghe thì nghe, nhưng tuyệt đối không thể tin hoàn toàn. Y tự rót cho mình một chén rượu, tiện tay rót cho Thanh Loan nửa chén. Nhưng nghe bọn họ nói vậy, xem ra Kê Tinh Châu vẫn còn ở Thiên Xà Thành. Quý Quan Kỳ khẽ trầm ngâm, liếc nhìn Thanh Loan đang cúi đầu mổ rượu, trong lòng thầm nghĩ. Dù sao cũng phải gặp hắn một lần, không thể để dấu ấn của Ô Hành Bạch cứ mãi lưu lại trên người Thanh Loan như vậy. Y vươn tay xoa đầu Thanh Loan, nhắc nhở, uống ít thôi, say đấy. Nhưng lời nhắc có vẻ hơi trễ, rượu này khá mạnh, Thanh Loan đã hơi choáng, quay đầu mổ vào người y mấy cái. Đêm buông xuống. Sự yên tĩnh của khách đờ, em bất chợt bị phá vỡ bởi những tiếng xôn xao. Nửa đêm, có người gõ cửa ầm ầm. Quý Quan Kỳ đang ngồi tu luyện thì mở mắt, bước ra mở cửa nhìn thoáng qua. Thì ra là một nhóm tu sĩ vừa trở về, ai nấy đều mang thương tích. Mùi máu tươi phảng phất trong không khí, y liếc mắt nhìn qua một lượt. Phần lớn chỉ bị thương nhẹ, duy chỉ có người đứng giữa là trông có vẻ bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Xui xẻo thật sự, người bị thương nặng bực bội nói, chỉ đi hộ tống một chuyến hàng mà đụng phải linh thú cấp cao ngoài thành. Phải báo chuyện này lên Vạn Thú Tông mới được. Hắn nghiến răng ken két, lâu lắm rồi mới thấy linh thú cấp cao xuất hiện ở khu vực này. Người bên cạnh tò mò hỏi, người có nhìn rõ đó là con gì không? Không thấy rõ, người kia lắc đầu, sắc mặt còn chưa hết kinh hoàng. Chỉ biết nó to lắm, nặng lắm, và lại, tốc độ cực nhanh. Căn bản không kịp thấy rõ mặt mũi. Hắn dùng mình, rít qua kẽ răng. Nhưng có một điều chắc chắn. Nó rất mạnh. Quý Quan Kỳ đóng cửa lại. Thanh Loan uống say, giờ đã ngủ. Y nhìn ra ngoài trời, chẳng mấy để tâm đến những chuyện vừa nghe. Chỉ thầm nghĩ, sáng mai phải đến Vạn Thú Tông một chuyến. Không bao lâu sau, phù truyền âm rung lên. Y lấy ra, bên trong vang lên giọng của Lộ Tiểu Trì. Quý công tử, người hôm qua lại đến tìm ngài. Ngài cẩn thận đấy, các người có bị thương không? Quý Quan Kỳ hỏi. Không ạ, hắn thấy kiếm khí ngài để lại liền rời đi. Nhưng có lấy đi một tấm phù truyền âm. Lộ Tiểu Trì ngừng lại một chút, sau đó thấp giọng hỏi tiếp. Quý công tử, ngài vẫn ổn chứ? Quý Quan Kỳ mỉm cười. Vẫn ổn, cảm ơn vì đã quan tâm. Lộ Tiểu Trì cầm chặt tấm phù truyền âm trong tay. Thực ra hắn rất muốn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài có quay lại thăm bọn ta không? Nhưng nghĩ lại, hắn chỉ là người qua đường trong cuộc đời Quý Quan Kỳ, đã nhận được quá nhiều ân huệ rồi, không nên hỏi thêm điều gì nữa. Vậy nên, hắn chỉ yên lặng thầm cầu. Ngày mai ta sẽ đến thần miếu cầu nguyện, cầu cho quý công tử được bình an. Cùng lúc đó, Tiêu Đường Tình một mình bước đi trong màn đêm. Khi nhìn thấy một bóng người xuất hiện, hắn lập tức dừng lại, quỳ một gối xuống. Đệ T, C, Ân Nghinh Sư Tôn, người tới chính là Ô Hành Bạch, Nhưng hôm nay trông hắn có vẻ khác thường, không mang theo phương thiên họa kích, chỉ khoác một chiếc áo ngoài mỏng manh, trông như vừa gấp rút lên đường. Hắn cúi mắt nhìn Tiêu Đường Tình, giọng trầm thấp, quý quan Kỳ đâu, đại sư huynh đã rời đi. Tiêu Đường Tình đáp, đệ tử không rõ tung tích, hắn bị thương thế nào? Ô Hành Bạch hỏi tiếp. Tiêu Đường Tình biết rõ quý quan Kỳ đã gần như hồi phục. Nhưng khi mở miệng lại nói, hắn bị thương rất nặng, kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, thân thể suy yếu, thường xuyên ho ra máu. Ô Hành Bạch trầm mặc một lúc, lông mày hắn nhíu chặt hơn. Tiêu Đường Tình nhìn biểu cảm của hắn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó hiểu. Hắn không rõ mình đang mong chờ điều gì, nhưng vẫn tiếp tục nói. Đại sư huynh thương thế quá nặng, nay lại không rõ tung tích. Đệ tử sẽ lập tức đi tìm, nếu có tin tức, nhất định sẽ báo lại cho sư tôn. Xin người yên tâm, hắn sẽ đi đâu? Giọng Ô Hành Bạch vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng Tiêu Đường Tình lại nghe ra một chút khàn khàn ẩn giấu trong đó. Hắn hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đầu óc xoay chuyển liên tục. Quý quan Kỳ đã rời đi, thương thế cũng gần lành. Nếu cố tình lẩn tránh, thậm chí dùng kiếm bay xuyên suốt ngày đêm, thì tung tích càng khó mà tìm được. Phải kéo dài thời gian, càng kéo dài, Ô Hành Bạch càng khó đuổi kịp y, nghĩ vậy, hắn đáp với vẻ bình tĩnh. Đại sư huynh thân thể yếu, chắc không thể đi xa. Nơi gần nhất là Thiên Xà Thành. Im lặng, Ô Hành Bạch cúi mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, đè nặng, Tiêu Đường Tình đổ mồ hôi lạnh. Hắn chợt có cảm giác đáng sợ, lời nói dối của mình có thể đã bị nhìn thấu. Nhưng Ô Hành Bạch chỉ nhẹ nhàng, một tiếng, ngay sau đó, thân ảnh hắn đã biến mất. Gió đêm thổi qua, trên mặt đất, tại nơi Ô Hành Bạch vừa đứng, một giọt máu nhỏ rơi xuống phiến lá vàng. Cách chương